ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, mộng tưởng là để Như Lai Phật Tổ niệm lời bộc bạch. Một kiếm chi uy, trực tiếp cho trung tâm thành phố, trải một trong đó phân. Có ai có thể có như thế lớn có thể nhịn? Đáp án đương nhiên sẽ chỉ có một cái. Đông đông đông đông đông. 3000 quỷ cờ âm binh xuất hiện. Mặt mũi tràn đầy lạnh lùng gõ vang trống trận. A nha nha nha nha. Nâng chén nâng ly khánh công rượu. Còn nhiều thời gian thế không ngớt. Cam vẩy nhiệt huyết. Viết. Xuân thu. A a a a a. Từ anh một thân hí bào. Dẫm lên tiêu chuẩn hoa đán bộ pháp đi ra. Hắn. Quán triệt nhân gian yêu cùng chính nghĩa. Đầu châu trầm giọng. Hắn. Đồng thời đem dị năng cùng đạo thuật nghiên cứu phát minh tới cực điểm. Mã Diện nghiêm nghị nói. Hắn là ngàn năm khó ra một vị tuyệt đỉnh thánh nhân. Thao thế âm thanh run rẩy. Cứu vớt nhân gian tại thủy hỏa ở trong chúa cứu thế. Chúng ta vĩ đại. Chấm ngoặc kép. Bạch Khởi một bức lên lớn B làm biểu lộ. Sở Bắc đại nhân. Bách quỷ sách ngũ quỷ cùng kêu lên quát. Quỷ cờ âm binh tại hai bên đứng thành hai hàng. Ở giữa chừa lại một đoạn con đường. Một đạo đàng hoàng thân ảnh xấu hổ từ đội ngũ chỗ sâu đi ra. Tay trái trấn linh kiếm. Tay phải tu la đao. Chính là như vậy. Mèo tương đương làm công người từ anh máy móc bán cái manh. Vừa rồi cái kia một phen dị tượng lập tức không còn sót lại chút gì. Trở về đến bách quỷ trong sách. Không tệ, ta cái này lời bộc bạch đội ngũ, là càng ngày càng khổng lồ a. Đối với cái này, Sở Bắc cảm thán, lại không khỏi lắc đầu, lại nỗ đem lực, về sau đem Như Lai Phật Tổ cũng bắt đến cho ta niệm mở màn lời kịch. Cái gì? Không nguyện ý, bản thiên đế chọn chúng ngươi, là vinh hạnh của ngươi. Sở tiên sinh, Sở vương, trầm mặc mười mấy giây. Bốn người đều là nhao nhao hô lên danh tự của người kia. Quen thuộc một đao một kiếm. Quen thuộc nghiền ép chế địch. Ngoại trừ Sở Bắc, còn có thể là ai? À, thế mà còn chưa chết. Như thế có chút ý tứ. Sở Bắc nhíu mày. Lại nhìn về phía mặt nạ cận tôn một tên sau cùng thành viên vừa rồi vị trí. Hiện tại đã bị một đạo sâu hang ngầm không thấy đáy. Bị vô số kinh người kiếm khí bao phủ vực sâu khe hở thay thế. Hắn có thể cảm giác được. Đối phương khí cơ cũng không hề hoàn toàn biến mất. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Vừa rồi cái kia kinh thiên nhất kiếm. Hắn nhưng là 10 phần dùng tới 10 thành khí lực. Chỉ là một cái nho nhỏ quỷ tiên hậu kỳ. Không có khả năng tiếp được một kiếm này. May mắn trên thế giới này sẽ độc tâm thật dị năng giả chỉ có Sở Bắc một cái. Bằng không thì chỉ bằng hắn vừa rồi cái kia một phen liền đã khiến cho mọi loại nhà rãnh. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Cái gì gọi là nho nhỏ quỷ tiên hậu kỳ? Ngươi cái treo so trong lòng liền không có một chút vương pháp sao? Sở tiên sinh, đa tạ ngươi, lại đã cứu chúng ta một mạng. Bạch hổ đỡ lên bị thương nặng thanh long. Cung kính đối Sở Bắc thi lễ một cái. Chớ khinh thường, gia hỏa này. Khả năng còn chưa chết. Sở Bắc đột nhiên mở miệng. Lập tức, tất cả mọi người ở đây đều khẩn trương lên. Sở huynh đệ cẩn thận. Người này năng lực là có thể thao túng địch nhân thời gian. Thậm chí có thể đem thời gian của chúng ta triệu hồi chưa giác tỉnh dị năng trước kia. Còn có, loại năng lực này. Lần đầu tiên nghe nói như thế kỳ quặc năng lực. Sở Bắc cũng hơi kinh ngạc. Bởi vì cái gọi là thời gian là kim. Nếu là đem ra hỏa này hàng phục, bốn bỏ năm lên, hắn chẳng phải là liền có không dùng hết hoàng kim. Hắc hắc, thời gian năng lực, thời gian của ta năng lực. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, Sở Bắc mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Không kịp chờ đợi hướng về kia trong cái khe nhảy xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên mặt đất, Thanh Long cùng Bạch Hổ hai người đưa mắt nhìn nhau. Sở tiên sinh mới vừa nói cái gì? Sẽ không phải là bọn hắn nghe lầm đi. Không, khẳng định là bọn hắn nghe lầm. Bốn người một trận ác hàn. Ôm cánh tay rời đi chỗ thị phi này. Sau đó, tìm một cái không chính quy xoa bóp cửa hàng. làm một điểm chính quy phục vụ. Nhìn một đoạn không có trang phục điệu nhảy dân tộc. Chờ đợi 5 tháng. Sở Bác, ngươi thành công đem ta chọc giận. Ta muốn đem thời gian của ngươi điều đến 100.000 năm trước. Ta muốn để ngươi biến thành bụi bặm. Oán độc âm thanh âm vang lên. Phảng phất Sở Bác giết hắn thân ngựa. Vừa rồi một kiếm kia. Hắn thanh toán to lớn đại giới. Đem tự thân thời gian triệu hồi mấy phút trước. Bằng không thì một kiếm chi uy cũng đã đem hắn miểu sát. Hắn thề, sẽ không lại cho đối phương bất luận cái gì sức hoàn thủ. Thời gian trực tiếp đem nó điều thành 1.000 năm trước kia. Hừ hừ, ra vào lúc đó. Đoán chừng đều còn không có xuất sinh đi. Ta nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản chúng ta đại kế. Tử vong oán độc cười một tiếng. Ầm ầm. Toàn bộ khe hở cũng bắt đầu kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Cuồn cuộn nguyên rùa hắc khí càng là trực tiếp hướng lên trước mặt Sở Bác vọt tới. 1.000 năm trước, đoạn thời gian đó ta đang làm gì? Sở Bác nhíu mày, khóe miệng đột nhiên câu lên một tia tà mị tiếu dung. Hắn đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, một bức từ bỏ chống lại bộ dáng. Tử vong trông thấy một màn này, lập tức nhếch môi bật cười lên. Quả nhiên. Tại ta kinh khủng thời gian năng lực trước mặt, cho dù ngươi có muôn vàn thủ đoạn, cuối cùng cũng chỉ có thể là thúc thủ chịu trói. Nhìn xem cái này nhỏ yếu mà thật đáng buồn nhân loại lực lượng. Lại như thế nào là âm thần đối thủ? Tử vong hì hì cười một tiếng. Nghiễm nhiên quên đi hắn cũng là một người. Hồi điều thân thể đối phương thời gian, ta muốn hắn biến thành không khí. Vĩnh viễn đừng nghĩ lại khôi phục lại. Mặt nạ người cuối cùng tử vong nhìn xem Sở Bác tà cười một tiếng, lại không chút nào chú ý tới khóe miệng của hắn cái kia 3 phần mỉa mai. 3 phần chờ đợi, còn có 4 phần thương hại tiếu dung. Đáng tiếc a, đắm chìm trong tự mình thời gian dị năng vô địch trong tưởng tượng tử vong hoàn toàn nhìn không ra. Sở Bác cái này nụ cười cổ quái hàm nghĩa, bằng không thì hắn nhất định sẽ lập tức dừng lại động tác trong tay của mình. Lấy tốc độ nhanh nhất, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó. Nhưng mà thời gian dị năng một khi sử dụng, nhưng không cách nào đình chỉ. Hắn không còn có quay đầu cơ hội. Cùng đây, đồng thời Sở Bác cũng cảm giác được thân thể của mình đang tiến hành cực độ biến hóa. Thực lực điên cuồng rút lui. Vương cấp, cấp S, cấp A, cấp B, cấp C, người bình thường. Căn cơ chính là đến từ tử vong thời gian năng lực. Ngay tại đem Sở Bác cường độ thân thể hướng phía trước về điều. Cảm giác được thân thể phát sinh cực tốc biến hóa không khỏi để Sở Bác tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thời gian năng lực, thật là có ít đồ. Bất quá ngươi nhất định phải đem ta triệu hồi đến 1.000 năm trước kia. Vậy ta cũng không ngăn ngươi. Ngươi đã như thế thích muốn chết. Ta liền thành toàn ngươi. Nghĩ như vậy, Sở Bác trạng thái thân thể đã bị điều đến mấy trăm năm trước. Không kết giao, không bồi thường khoản, không cắt đất, không tuổi cống, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc, nghĩa võ phấn dương, nhảy nhót người tuy mạnh tất lục, rời khỏi trường thành, pôn toàn thây, áo bào màu vàng thêm quân, xuất lĩnh 1.000 quân, chinh chiến xa trường đế vương thân ảnh xuất hiện, khí tức vô cùng kinh khủng, cơ hồ là trong nháy mắt, tử vong trong óc đột nhiên chấn động. Cường đại lực phản phệ trong khoảnh khắc đánh tới. Thao, tình huống như thế nào? Phốc, năng lực phản phệ. Hắn miệng phun máu tươi. Toàn thân khí tức héo rút. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể là Minh Triều đế vương? Chẳng lẽ là ở kiếp trước? Tử vong vừa sợ lại nghĩ mà sợ. May mắn hắn làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận. Không có vì bớt lực khí chỉ cấp đối phương điều đến mấy trăm năm trước. Bằng không thì vậy còn không xong con bê. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.